Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 438, Thiên Bi ngồi xếp bằng xuất thế thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Nam Cung Quan Tú tại Thiên Phú trong khảo nghiệm, lại cùng ma giới thánh nữ Đông Phương Nhược Linh như thế. Xếp hạng đệ nhất vị trí, điều này không khỏi làm cho người sở hữu ngửa mặt trông lên. Nghe nói hắn hiện tại tại thiên giới bên trong, chẳng những đã là thiên giới thập đại thiên kiêu đứng đầu. Hơn nữa, có thể mang vũ khí trực tiếp ở thượng thương bảo khu vực hoàng thành đại điện đi. Thân phận cùng địa vị đã vượt xa khỏi rồi hắn đồng bối toàn bộ thanh niên. Dũng quan tam giới, mà kia nhân giới xếp hạng thứ nhất cùng đan thanh giới xếp hạng thứ nhất. Ngoại trừ đan thanh giới đầu tiên là Trình Trường Hà bên ngoài. Nhân giới số 1, tên rất là lạ, ngay cả chỗ này già nhất tu sĩ, cũng là chưa có nghe nói qua. Có người truyền thuyết hắn là dùng tên giả. Khả năng xuất từ Huyền Châu Đông Nam bộ địa vực, thật là không nổi nha. Thiên giới bên trong mấy cái đại khu vực bên trong, Tiêu Vân vực muốn rầm rộ nha. Nam Cung Quan Tú ở tam giới trẻ tuổi bên trong, bây giờ không người nào có thể so với, trực tiếp có thể so với kia đã trở thành truyền thuyết Đông Phương Nhược Linh. Đem tới, không có người có thể nói rõ. Hắn rốt cuộc sẽ đạt tới bực nào kinh người tình cảnh. Tóc trắng lão bà không khỏi thở dài nói. Hắn là có đại khí vận người. Nhất định sẽ trở thành trấn cổ thước kim một đời nhân vật truyền kỳ. Một ông lão không khỏi lên tiếng phụ họa đạo. Các ngươi không nên nản chí. Người trẻ tuổi này nghe nói sinh ra thì có siêu thoát người thường cảnh giới lực. Là tiên thiên nhất định nhân trung chi long. Hắn địch thủ không phải chỉ là giới hạn ở hiện thế bên trong, mà là muốn từ xưa đến nay một ít nhân vật thế hệ trước ở chỗ này cổ vũ đạo, để cho tại chỗ những người trẻ tuổi kia không muốn quá đáng như đưa đám. Bởi vì có vài người là mệnh trung chú định, sinh ra thì không phải là phàm nhân, không phải là bọn họ dựa vào sau thiên cố gắng có thể vượt qua, đây là không có cách nào chuyện tình, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn quật khởi, khởi điểm căn bản cũng không ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ồ, hắn tại sao không có đi khảo sát chiến lược? Một vị trẻ tuổi nhỏ giọng nói, nhìn một cái đầu đeo tử kim quan thiếu niên anh tuấn. Nghe trong cơ thể hắn bảo cốt, vẫn không có phù hợp, vẫn còn ở lớn lên chính giữa. Phải đợi một đoạn thời gian mới có thể xuất thủ khảo sát. Một ông lão trong mắt cười trúng chím nhìn kia thiếu niên anh tuấn, chậm rãi nói. Thiếu niên kia nghe vậy cũng là có chút liền ôm quyền, lộ ra rất là tao nhã lễ phép. Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhìn về thiếu niên, một thời điểm là há miệng khó mà nói cái gì. Thiếu niên này cũng là thiên giới thập đại thiên kiêu một trong. Tên là Lam Ba, là bên trên cổ kim cánh đại bằng đời sau. So với kia Minh Oánh, mạnh hơn một đường, hắn tự nhiên có thể lưu danh. Nhưng là nếu muốn đạt được hạng, ở bây giờ không có khôi phục lại đỉnh phong lúc, hắn cũng không dám hứa chắc. Còn có người muốn thử một chút sao? Cái này địa phương mấy trăm người đều là trước sau từ kia trên đại lộ mầy mò tới. Bây giờ, tuyệt đại đa số người đều đã nhưng hoàn tất thi kiểm tra. Cũng chỉ là còn dư Tiểu Tuệ Minh đến khi vài người không có khảo sát. Tiểu huynh đệ, ngươi sao không đi thử một lần? Có người tiến lên khuyến khích Tiểu Tuệ Minh đạo. Chính là nha, khác ngượng ngùng, mặc dù nhân giới linh khí yếu kém, nhưng là thật vất vả tới một chuyến, chính là lưu không được danh, cũng phải thể nghiệm một phen mà. Lại có một người có mái tóc hoa bạch lão giả đi tới bên cạnh hắn, khích lệ hắn. Bây giờ, mấy trăm người cũng hoàn tất thi kiểm tra, cũng chỉ là có cửu chuyển minh tước tộc Minh Oánh lưu danh ở trên cao. Ở lão giả xem ra, từ nhân giới đại lục chạy tới tiểu tuệ minh, dĩ nhiên là không cách nào làm được lưu danh như vậy hành động vĩ đại. Nhưng là, dù sao cũng là người tuổi trẻ, muốn khích lệ bọn họ, cũng tốt gia tăng chính mình dũng khí. Chính là a, nhanh đi chắc đi, lão giả vừa nói như thế, mọi người cũng đều rối rít khuyến khích nói. Không cần, ta đây mèo cào cảnh giới, cũng đừng đi bêu xấu. Tiểu tuệ minh mỉm cười nói, chậm rãi lắc đầu một cái, này mấy trăm người nhìn, hắn biết rõ không thể bại lộ chính mình, cho nên không muốn đưa tới quan tâm quá nhiều. Đương nhiên, đối với ở đó trên tấm bia đá lưu danh, hắn là như vậy lòng tin 10 phần. Đối với hắn mà nói, chút chuyện này vẫn là có thể làm được. Cát, quỷ nhát gan, liền chút dũng khí này cũng không có, còn dám tới huyền không đảo thám hiểm. Hắn chẳng lẽ là ngày đó địa lao trong lồng, chạy ra khỏi đao phạm. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo rất là bất hữu thiện lời nói truyền tới, chỉ thấy một cái cao quyền cốt, mỏng môi nữ tử, nhìn hắn, rất là coi thường vừa nói. Tiểu tuệ minh nhất thời trong lòng một đám lửa nhanh chóng bay lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là, hắn vừa nghĩ tới mẫu thân, còn có tiểu nguyệt tỷ tỷ an nguy, cũng là hết sức ấn ở bay lên lửa giận, khẽ mỉm cười, không có đi lý tới nàng. Người thiếu niên, người cái này cũng đúng là quá không tự tin chứ. Bất kể thành công hay không, người tuổi trẻ liền muốn xuất ra người tuổi trẻ mạnh dạn đi đầu đến. Thử một lần lại có Hà Phương, kia tóc hoa dâm lão giả cũng là không nhìn nổi, trong hai mắt lộ ra rất là tiếc cho ánh mắt, chậm rãi nói, lão tiền bối không muốn khuyên nữa hắn. Này nhắc tới, cũng coi là hắn một loại lối sống. Tự biết mình, biết rõ muốn mất thể diện, trực tiếp lựa chọn tránh. Lại có gai thính tiếng giễu cợt chậm rãi truyền tới. Mọi người đều lắc đầu một cái, không chú ý tới hắn nữa. Còn lại mấy vị, cũng là lục tục cũng tiến hành khảo sát. Kết quả, kia trên tấm bia đá, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, không có tia sáng kỳ dị nở rộ. Bất quá, làm tất cả mọi người đều hoàn tất thi kiểm tra lúc, có mắt sắc nhọn nhân phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia thần nghiêu tộc thiếu niên, còn có khổng tước tộc hậu nhân hai người tên, lại tại thiên giới khu vực cuối cùng nhất, chậm rãi xuất hiện. Hai cái kia tên màu sắc rất nhạt, mặc dù so với Minh Oánh oánh oánh sáng lên có chút kém, nhưng là cũng coi như trên bia lưu danh. Ồ, bọn họ một mực không nói một lời, nguyên lai thực lực như thế hùng hồn nha. Đúng a, này hai người lại lặng lẽ liền đem tên ở lại trên bia, cảnh giới lực tốt cường đại a. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng tất cả mọi người đều dần dần tản đi, cũng dọc theo hồ muốn đi tìm đại cơ duyên, nhìn một chút có thể hay không đạt được tiên vương bảo tàng. Rất lâu sau, nơi này yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiểu tuệ minh bên ngoài, tất cả mọi người đều xa xa đi ra ngoài. Tiểu tuệ minh vây quanh thạch bi cẩn thận từng ly từng tí vòng vo một vòng, sau đó dùng thủ khe khẽ gõ một cái thạch bi. Kia thạch bi vang lên tiếng kim loại, rất là thanh thúy, nó trình độ chắc chắn, có thể thấy được lốm đốm, nhất định chính là vạn cổ bất hủ thiên hạ thạch bảng. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đi xa, nhưng là, hắn vẫn không muốn đi khảo sát thiên phú cùng với tiềm lực. Bởi vì, vậy cần dẫn động trong tấm bia đá lực đạo vào cơ thể. Này quá mức nguy hiểm. Hắn sợ một khi có bất trắc, như vậy cứu mẹ thân cùng tiểu nguyệt tỷ tỷ chuyện tình sẽ phải hoang. Ai, bất quá cũng thật là như bọn họ từng nói, một người trẻ tuổi, không có chút quyết đoán, làm sao còn xông xáo tam giới nhỉ? Tiểu tuệ minh tự lẩm bẩm. Hắn đứng ở trước tấm bia đá phương, dần dần, thể xác và tinh thần để trống. thân thể bắt đầu chậm rãi thả ra thất thải ánh sáng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh một tiếng, song trưởng phát lực, dung chuyển thạch bi. Trên bầu trời, từng đạo màu sắc bất đồng hà thủy chậm rãi xuất hiện trong tấm bia đá, phát ra tiếng ầm ầm ầm. Nhiều đóa hoa sen vàng tại hắn quanh thân một đóa tiếp lấy một đóa hé nở, sán lạn quang mang trực tiếp đem chu vi mấy dặm bao phủ mà vào. Tiểu Tuệ Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng khắc, ừ, phát sinh đại sự gì? Đã đi ra bên ngoài mấy chục dặm mọi người, vào giờ khắc này, cũng có cảm ứng, rất nhiều người mở ra thân hình, hướng bên này bay vọt mà tới. Ở đến thạch bi một sát na, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh hãi. Kia 300 trượng cao lớn thiên bảng thạch bi chóp đỉnh, huyền không ngồi một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.